Kiếm vực vô địch, chương 232, 232, khiêu chiến 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 10 ngày, truyền tống đài lúc này dưới truyền tống đài là một quảng trường khổng lồ. Nơi này có lít nha lít nhít đứng đầy đệ tử ngoại môn cùng đệ tử nội môn của kiếm tông. Không ngừng có đệ tử ngoại môn cùng đệ tử nội môn và một ít trưởng lão ngoại môn cùng trưởng lão nội môn đi cũng tới. Tới làm cái gì? Đương nhiên là đưa tiễn 10 người đi vào truyền tống đài. Thanh Vân bảng không chỉ liên quan tới tương lai của kiếm tông, càng liên quan đến vinh dự của mọi người, một loại vinh dự tập thể. Chỉ cần có người có thể lên Thanh Vân bảng, sau này đệ tử kiếm tông đi ra ngoài cũng có mặt mũi. Lên Thanh Vân bảng không chỉ là vinh dự của kiếm tông, cũng là vinh dự của cá nhân cùng và vinh dự của gia tộc. Chỉ cần tiến vào bảng, tên của hắn sẽ được Đại Tần Đế Quốc chiêu cáo thiên hạ. Từ đó có thể giành trấn Nam Vực. Giành trấn Nam Vực, đây là chuyện mà các đệ tử trẻ tuổi ước mơ tha thiết. Người tham gia đưa tiễn cảm thấy tinh thần dâng trào kích động. Người đưa tiễn bọn họ nhiều như vậy, bởi vì sau đó sẽ đến phiên bọn họ. Nhìn những đệ tử ngoại môn cùng đệ tử nội môn đứng phía dưới, Dương Diệp hơi xúc động. Từng có lúc, hắn cũng là một thành viên trong đó. Hắn cũng như những người này, xem kiếm tông như hậu thuẫn kiên cường của mình. Cho rằng là vinh quang của chính mình, cho rằng đó là đại gia đình ấm áp, chỉ đáng tiếc. Không có lưu luyến, không có hối hận, chỉ là cảm khái, đây chính là tâm tình lúc này của Dương Diệp. Đột nhiên, Dương Diệp quay đầu nhìn sang đệ tử nội môn đứng cách đó mấy trượng. Tên đệ tử nội môn này mặc một bộ áo xanh, lớn lên mi thanh mục tú, tướng mạo rất anh tuấn, nhưng người này đang theo dõi hắn, ánh mắt không quen. Dương Diệp hơi cau mày. Hắn không quen biết người này, phải nói ngoại trừ Mộ Dung Yêu và Tần Phong ra, hắn không quen 8 người còn lại, hắn không hiểu hắn đắc tội đối phương thế nào. Phải biết, sau khi trở lại kiếm tông, hắn vô cùng biết điều, mỗi ngày chưa từng bước ra khỏi phủ văn phong. Thấy Dương Diệp nhìn sang hắn, tên nam tử áo xanh nhìn Dương Diệp một chút, sau đó thu hồi ánh mắt. Hắn tên là Tư Đồ Vinh, tiên thiên cửu phẩm đỉnh cao, hắn là đệ tử lâu năm. Nghe đồn hắn có thể đột phá vương giả cảnh, nhưng bởi vì Thanh Vân bảng, hắn đã áp chế thực lực của mình. Không biết khi nào, Mộ Dung Yêu và Tần Phong đi tới bên cạnh Dương Diệp, Mộ Dung Yêu cười khanh khách nói. Dương Diệp gật đầu với hai người, xem như là chào hỏi, sau đó hỏi, liên quan gì tới ta? Đương nhiên là có quan hệ, Mộ Dung Yêu cười nói, hắn có cái đệ đệ, tên là Tư Đồ Bác, là đệ tử ngoại môn lâu năm. Nguyên bản đệ đệ của hắn tham gia Thanh Vân bảng lần này, nhưng bởi vì ngươi đột nhiên gia nhập, vì lẽ đó Tư Đồ Bác bị dồn xuống, ngươi nói có quan hệ với ngươi hay không? Tại sao đệ đệ của hắn bị dồn xuống? Dương Diệp hỏi, bởi vì trong 9 người chúng ta, đệ đệ của hắn là kẻ yếu nhất. Mộ Dung Yêu cười nói, vì lẽ đó đây là vấn đề của đệ đệ hắn, có quan hệ gì tới ta? Dương Diệp nhún vai một cái nói, hắn lại không cho là như vậy. Mộ Dung Yêu nói, vậy ta không có cách nào rồi. Dương Diệp nói, ngươi không sợ hắn gây phiền phức cho ngươi sao? Hắn chính là tiên thiên cửu phẩm đỉnh cao. Hơn nữa, ngươi thấy không, ngoại trừ ta và Tần Phong là đệ tử nội môn mới thăng cấp ra. Các đệ tử nội môn khác đều nghe lời hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngươi không sợ sao? Mộ Dung Yêu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp nhìn Mộ Dung Yêu một chút. Nói, ngươi và Tần Phong bị xa lánh. Thông minh, Mộ Dung Yêu chừng mắt nhìn, cười nói, trong 9 ngươi, ta cùng Tần Phong cảnh giới thấp nhất, lại vừa thăng cấp đệ tử nội môn, bọn họ đương nhiên sẽ xem thường 3 người chúng ta, tương tự, bọn họ cũng sẽ xem thường ngươi, như thế nào, có hứng thú đồng thời cùng tiến cùng lui hay không? Cách chương